xuyên nhanh tình thâm một tấc. Chương 19, công tử thứ xuất vs Trạng Nguyên Lang 17. Góc truyện audio.com. Khương Hạo vẫn là giống như trước, đi sớm về trễ. Mấy ngày nay, Hạ Tình Tình thật ra hỏi thăm được không ít chuyện câu quan hệ đến triều đình. Đương kim thiên tử cũng không có thực quyền, quyền to trong triều hoàn toàn nắm giữ trong tay Liễu Tể Tướng. Liễu Tể Tướng là ca ca ruột của Liễu Thái Hậu. Liễu Thái Hậu cũng không phải mẹ đẻ của Hoàng đế. Con trai của bà vì hoàng quyền tranh đấu mà chết đi. Bà hiệp trợ đương kim bước lên ngôi vị Hoàng đế. Lại coi hắn là con rối. Cũng âm thầm nắm chắc thực quyền. Năm trước, Liễu Thái Hậu chết bệnh. Quyền lực toàn bộ chuyển giao đến tay Liễu Tể Tướng. Hoàng đế tựa hồ cũng bắt đầu phản kích. Âm thầm đề bạt đám người Khương Du chống lại Tể Tướng. Nhưng mà hiệu quả cực nhỏ. Nhất thời, trong triều đình, mặt ngoài bình tĩnh, thì thật sóng ngầm mãnh liệt. Hiện giờ, Liễu Đình lại có một trợ lực lớn. Chính là Lý Tấn hai năm nay ở trong triều đã âm thầm đứng vững gót chân. Nghe nói, Lý Tấn năm đó có thể thi đậu Trạng Nguyên, thậm chí có thể giống như bây giờ ở địa vị tứ phẩm. Toàn dựa vào Liễu Đình nâng đỡ. Như vậy xem ra, Khương Phủ và Liễu Phủ là đối lập. Cùng Lý Tấn, có Liễu Vũ Vi lần trước hẹn Khương Hạo, chính là muốn cho hắn chút ngon ngọt, xuống tay từ trên người hắn, tìm hiểu tin tức Khương Phủ, giúp cha nàng diệt trừ địch nhân. Hạ Tình Tình híp híp mắt, Liễu Vũ Vi này, không thể khinh thường, nàng phải nhanh một chút chặt đứt tâm tư Khương Hạo đối với nàng ấy mới được. Gần nửa tháng đi qua, Khương Hạo rốt cuộc nghỉ ngơi. Hôm nay sáng sớm, Khương Hạo không ra phủ, mà đi tới phòng nàng, đưa cho nàng một cái hộp gỗ, mở ra nhìn xem, thích không? Hạ Tình Tình tiếp nhận hộp gỗ mở ra, bên trong là hai cây châm, một châm ngọc, toàn thân tuyết trắng, một châm vàng, trên mặt khắc mấy cánh hoa đào. Thích, nô tỳ tạ công tử ban thưởng. Hạ Tình Tình ôm hộp gỗ, cười mắt cong cong, thấy thế, tâm tình Khương Hạo cũng tốt vài phần, hắn thích thì uống ngụm trà. Trong chốc lát, bồi bàn công tử dùng bữa, nàng ngoan ngoãn đồng ý, Khương Hạo nhẹ vuốt mặt nàng. Tâm tình sung sướng mà đi, Hạ Tình Tình ngồi ở trong phòng, nhìn châm ngọc trong hộp gỗ như suy tư gì. Xem ra lần trước thổ lộ một phen, là có tác dụng, bất quá, Khương Hạo người này tâm phòng ngự rất nặng. Hành vi của nàng nhiều lắm chỉ có thể xem như ở trong lòng hắn cậy ra một cái cửa nho nhỏ. Hắn hiện tại thái độ đối đãi với nàng, bất quá là có vài phần hứng thú, càng như đối đãi một sủng vật nghe lời, thích trêu thì trêu, lấy lòng hắn làm hắn vui vẻ, liền cho chút ban thưởng, nàng chỉ có thể chậm rãi thẩm thấu, từng chút đi vào tâm hắn, huống hồ trước mắt, Liễu Vũ Vi đối với hắn thái độ như gần như xa, làm hắn không dễ buông xuống, bất quá. Không phải lạt mềm buộc chặt đều sẽ thành công. Liễu Vũ Vi muốn trêu Khương Hạo, rồi lại căn bản không hiểu hắn. Sớm muộn gì sẽ lật thuyền ở đáy mương. Hệ thống, có đan dược tránh thế trông. Ký chủ, thì thật nếu có hai tử của Khương Hạo, nói không chừng sẽ càng dễ dàng công lược. Không, hiện tại còn không phải lúc. Bằng thái độ hắn hiện tại, hài tử của nàng, nói không chừng lại sẽ trở thành Khương Hạo thứ hai. Đinh, mở ra một viên tránh thai, có tác dụng trong thời gian hạn định 3 tháng, trong tay đột nhiên thêm một viên thuốc màu đen, Hạ Tình Tình nhanh chóng nuốt vào, 3 tháng, đủ rồi, buổi trưa, Hạ Tình Tình mang châm bạch ngọc, đổi quần áo đúng giờ đi vào trong phòng Khương Hạo, bồi hắn dùng bữa, đây là lần đầu tiên nàng cùng Khương Hạo ăn cơm trên một cái bàn, khó tránh khỏi có chút câu nệ. Khương Hạo thật ra không để ý, thậm chí tâm tình không tồi. Cơm so với ngày thường ăn thêm một chén, cơm chưa xong, hắn không bảo nàng lui ra, mà bảo nàng ở bên án thư mài mực, chính mình lại ngồi ở án thư, cúi đầu nhìn một ít công văn, trên mặt khôi phục nghiêm túc, Khương đại nhân bắt đầu cho hắn tiếp xúc việc triều đình. Khó trách lúc trước hắn bận như vậy, Hạ Tình Tình vừa mày vừa âm thầm tự hỏi. Thường thường trộm đánh giá hắn, đẹp sao, bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm hắn mát lạnh, a, Hạ Tình Tình ngẩn ngơ, phản ứng lại, không tránh được ánh mắt có chút hoảng loạn. Khương Hạo khép lại công văn trong tay, đứng dậy đi đến trước mặt nàng, bàn tay to kéo eo nàng, chôn mặt vào cổ nàng, hít vào một hơi thật mạnh. Những ngày bản công tử không ở trong phủ, có nhớ ta sao? Nhớ, Khương Hạo buồn cười ra tiếng, một tay sờ trước ngực nàng, ý xấu hỏi, là nơi này nhớ sao? Đang nói, lại ác liệt dùng hạ thân chọc chọc nàng, hay là nơi này nhớ? Cách chương.